Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 232, bác sĩ Tiểu Trương mua rau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói hai người đầu tiên trả lại tiền, đến giờ vẫn không thể quay lại nhóm. Muốn mua rau cũng phải lén lút nhờ người nhà đi mua hộ. Bản thân thì không thể bén mảng đến chợ được nữa. Mọi người không phải không tin chất lượng rau, nhưng có những lúc chỉ cần một câu nói trấn an là đủ. Chỉ thấy một cô lớn tuổi đứng đầu nhóm, phẩy tay mạnh mẽ. Cho tôi 10 cân, người bán rau đứng bên cạnh, lạ thật, đây là 20 đồng một cân, không phải 2 đồng một cân đâu. Bác muốn 10 cân, anh ta vội vàng lớn tiếng giao, đến xem nào, đến nhìn nào, cải xanh tươi rói, giòn ngon, vừa kéo từ vườn về, chỉ 3 đồng rưỡi một cân. Còn chưa giao xong, bác gái đã đẩy anh ta ra một cách dứt khoát. Ây da, cậu không mua thì đừng đứng đây vướng chỗ, cản trở tôi rồi đấy. Đằng sau còn có người chen lên, tôi cũng muốn 10 cân, lại có người giơ tay, tôi lấy 2 cân, kìa, các bác mua nhiều thế, định ăn kiểu gì, để trong tủ lạnh vài ngày sẽ không còn tươi nữa mà. Có mấy người trẻ tuổi còn ngập ngừng, cân nhắc, vài ngày gì chứ, cải thảo này xào lên, một mình tôi cũng ăn hết 1 cân. Chưa kể còn có thể làm bánh bao, làm há cảo nữa. Hơn nữa không tốn phí giao hàng. Bác gái giàu kinh nghiệm lập tức đưa ra phán đoán, không mua thêm chút nữa, lần sau biết bao giờ mới có cơ hội thế này. Người trẻ tuổi nói nhỏ, vẻ ngập ngừng, nhưng thực sự là đắt quá. Đúng vậy, 20 đồng một cân, cũng chỉ đủ xào được một đĩa nhỏ. Mọi người im lặng một lát, người bán rau bên cạnh lập tức lấy lại tinh thần, nhanh nhảu giao to hơn. Cải xanh địa phương đây, tươi rói, giòn tan, chỉ 3 đồng rưỡi một cân. Nhưng lần này, người đầu tiên tỉnh ngộ lại chính là người trẻ tuổi ấy. Anh ta liếc nhìn cải xanh ở quầy bên cạnh, rồi cắn răng quyết tâm. Bác nói đúng, rau khác rẻ thì rẻ, nhưng không có hương vị như rau này. So với rau 3 đồng rưỡi của họ, rau của chủ quầy này đúng là một trời một vực. Người bán rau, cậu có lịch sự không vậy? Rau 3 đồng rưỡi của tôi có làm tổn thương ai đâu. Nhưng lời quảng cáo của anh ta không còn tác dụng gì nữa. Các bà nội trợ ở chợ càng thêm tò mò, sau đó cũng không nhịn được mà chen lên. Vừa nhìn giá còn chưa kịp ngạc nhiên, đã thấy một nhóm ông bà cụ mặc đồng phục bệnh viện sọc xanh trắng xông tới. Mau lên, cô gái, cân cho chúng tôi trước, lát nữa y tá quay lại kiểm tra phòng rồi. Đúng đúng, mọi người giúp chút, tôi mang rau này về cho mấy phòng bệnh đấy. Ông lão tóc bạc đang nhón chân ngó vào trong, nếu là ngày thường, mọi người chắc chắn sẽ không nhường vị trí hàng đầu quý giá này. Nhưng hôm nay, nhìn thấy thùng nhựa đầy ắp rau trong xe bán tải, phía trước im lặng một lúc, rồi cũng nới lòng. Được rồi, ông cụ, ông mua đi. Đồng phục bệnh nhân đồng bộ và nổi bật đến thế, đúng là ý chí kiên cường. Ông lão liên tục cảm ơn, sau đó bước tới trước mặt Kiều Kiều. Cho tôi 100 cân. Quay lại, ông kéo từ trong đám đông ra một chiếc xe đẩy nhỏ. Thùng nhựa này có thể tặng tôi không? Ôi trời, cái thùng nhựa này cũng 10 đồng một chiếc chứ ít gì. Tống Đàm nhìn ông lão, rồi lại nhìn đoàn quân đồng phục bệnh nhân phía sau, nghĩ một lúc. Các ông bà định mua bao nhiêu? Tôi 20 cân, tôi 50 cân, bên tôi lấy 38 cân. Người bệnh nghiêm trọng nhất còn đang truyền dịch, tình hình này không dám chen chúc. Tống Đàm nhanh chóng kéo Trương Yến Bình qua, nói lớn. Cảm ơn các bác, các chú, các cô. Các gì đã ủng hộ. Thế này nhé, mọi người cứ đến chỗ anh trai tôi đăng ký trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ bảo anh ấy đẩy rau đến tận nơi, thu một lần tiền, mọi người đưa một lần tiền, được không? Quá được luôn, mọi người đồng loạt gật đầu, sau đó lại cẩn thận nhìn đồng hồ. Vậy chúng tôi về trước đây, nếu không lát nữa y tá lại mắng mất. Vừa nói, cả đám người ùa đến chỗ Trương Yến Bình, tranh nhau để lại thông tin liên lạc rồi vội vã như gió mà rời đi. Trương Yến Bình thống kê xong, liền dứt khoát bê ra 4 sọt cải thảo nhỏ. Tổng cộng là 472 cân. Ôi trời, những người xung quanh hít một hơi lạnh, thế này thì không thể nhường chỗ được nữa, phải nhanh tay mua phần của mình trước đã. Nhưng nhìn cảnh người bệnh chen nhau mua rau, mọi người cũng không tự chủ được mà tăng lượng rau muốn mua lên vài cân. Những người bán rau khác xung quanh vẫn không ai hỏi thăm. Chỉ ngồi trầm lặng tại chỗ. Suốt cả đời buôn bán, họ chưa từng thấy loại rau đắt đỏ nào lại bán chạy như thế. Một người trong số họ nóng mắt, nói lớn. Này, Các người như thế chẳng phải là làm rối loạn trật tự thị trường sao? Vừa quay đầu, đã thấy một bà cụ ánh mắt sắc bén nhìn mình chằm chằm, nói. Cậu trẻ, đừng có nói lung tung nhé. Tôi nói cho cậu biết, tim bà đây không được tốt đâu. Nếu vì cậu mà tôi không mua được rau, thì có khi tôi kích động cũng không nói trước được đâu. Là hàng xóm mua rau hàng ngày quen mặt ở đây, ai mà dám làm gì chứ? Mấy người bán hàng ấm ức ngồi xuống, canh giữ quầy hàng không ai ngó ngàng của mình, như đang xem một vở kịch náo nhiệt. Người ta khách khứa tấp nập, còn mình thì cửa hàng vắng tanh. Bệnh viện Nhân dân số 1, bác sĩ Tiểu Trương bận rộn cả buổi sáng trong khoa cấp cứu, đến giờ tan ca cả người như bị rút cạn sức lực. May mà anh không quên mình còn phải đi chợ mua rau, lúc này mới 8 giờ 30, chắc không cần vội. Kéo lê thân thể cứng đờ đến chợ rau, anh dựa vào vị trí trong nhóm chat mà tìm, nhưng tìm mãi cũng không thấy người đâu. Sau hai vòng kỹ càng, cuối cùng bác sĩ Tiểu Trương dừng lại trước một chiếc xe bán tải trống không mà anh từng thấy qua trong nhóm chat, nét mặt phức tạp. Rau đâu rồi? Kiều Kiều đang thu dọn sọt, lớn tiếng đáp. Bán hết rồi, nói rồi. Cậu lôi từ góc sọt ra một bó cải thảo nhỏ không còn tươi ngon lắm, đưa lên. Còn lại một bó, anh có lấy không? Đúng lúc ấy, Tống Đàm cũng bê hai sọt trống trở về, nhìn thấy bác sĩ Tiểu Trương liền vui vẻ. Bác sĩ Trương, anh cũng đến mua rau à? Nói chưa hết câu, cô đã lấy bó cải thảo từ tay Kiều Kiều, nhét thẳng vào tay anh. Xin lỗi nhé, nếu anh nói trước thì tôi đã giữ lại cho anh rồi. Giờ bán hết cả rồi. Bó này anh mang về nấu mì đi, coi như tôi mời. Bác sĩ Tiểu Trương suýt khóc, số tiền anh chuẩn bị từ tối qua, đến một đồng cũng không tiêu được. Hôm nay tôi đến ra mắt nhà bạn gái. À, thế à, Tống Đàm suy nghĩ một chút, kéo anh qua một bên. Bác sĩ Trương, nếu anh tin tôi có mang theo trà và mật ong. Đem đến biếu bảo đảm không sai đâu, giá cả đã được tuyên truyền trong nhóm chat. Mọi người đều nhớ rất rõ. Bác sĩ Tiểu Trương còn có thể làm gì? Anh cũng biết giá trị của những thứ này, giờ chỉ biết xót xa cho túi tiền của mình thôi. Cách Trương,